Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 134, lấy được khế đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm không nói gì liếc Lăng Không một cái, sao lại nghĩ như vậy? Nhưng mà, ngày đó người kia đưa nàng về thôn thì nói ngày khác gặp lại, sau đó không thấy tới nữa, cũng đã qua mấy ngày. Mộc Cầm đang thẫn thờ liền thấy năm đôi mắt đang chăm chú nhìn nàng, lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Không có chuyện gì. Hôm nay ta mua nhà, chờ bên tác nhân, đưa khế đất đến. Mộc Cầm vừa nói ra lời này, hai huynh đệ Tử Xuyên cùng Tử Khê chính là người vui vẻ nhất. Hai người hoan hô một tiếng liền vây quanh Mộc Cầm, ánh mắt hai người đều sáng đến kinh người. Mộc Tử Xuyên kéo cánh tay phải Mộc Cầm kích động hỏi. Trưởng tỷ, nhanh như vậy đã mua nhà rồi à? Mộc Tử Khê kéo cánh tay trái Mộc Cầm, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động ửng hồng. Trưởng tỷ, chúng ta mua nhà ở đâu? Mộc Cầm nói với bọn họ vị trí của tòa nhà. Lại nói, nhà mới mua có hai lối hai vào, nội thất đầy đủ, các ngươi cũng có thể ở, giá nhà thì không nói, cũng may bọn họ cũng không hỏi. Ba huynh muội Lăng Hư đi lên chúc mừng Mộc Cầm, Mộc Cầm cười nói cảm ơn. Lăng Hư vội xua tay khéo léo từ chối, đa tạ ý tốt của cô nương, chỉ là ta và Lăng Không nên ở lại cửa hàng sẽ tiện hơn, sẽ không đến ở nhà mới của cô nương. Lăng Hư có lý do của mình, hắn và Lăng Không tuổi tác không nhỏ, Mộc Cầm cũng chỉ là một tiểu cô nương, trong nhà còn có một nhị muội muội tuổi tác không kém nàng bao nhiêu, hai huynh đệ bọn họ thật sự không nên đến ở cùng, vậy thì không biết điều quá rồi. Nhưng mà tiếp theo hắn liền nhìn về phía muội muội Lăng Tiêu, sau đó nghiêm túc nói với Mộc Cầm. Nhà cô nương còn có hai vị muội muội tuổi còn nhỏ, để Lăng Tiêu đi qua cùng hai vị cô nương. Hoặc là dạy hai vị cô nương học chút thuật phòng thân ngược lại sẽ tốt hơn. Mộc Cầm đang có dự định này, liền nhìn về phía Lăng Tiêu, khóe môi Lăng Tiêu nhếch lên, ta vốn định ở trong cửa hàng giúp việc. Mộc Cầm cười, có Lăng đại ca và Lăng nhị ca ở trong cửa hàng, ngay cả ta cũng sắp không có đất dụng võ. Lăng Tiêu ngươi vẫn là đến nhà ta làm võ sư phụ cho hai muội muội của ta đi. Lăng Tiêu cũng đáp ứng, cô nương đem hai muội tử phó thác cho nàng. Tin tưởng nàng như vậy thì nàng không thể phụ lòng được. Ông chủ tác nhân cuối cùng cũng từ trong huyện trở về, đem khế đất của tòa nhà giao cho Mộc Cầm. Mộc Cầm mặt mày hớn hở cầm khế đỏ của tòa nhà nhìn đi nhìn lại. Ông chủ tác nhân là một ông cụ hơi mập, thấy Mộc Cầm nhìn lại khế đất của tòa nhà, liền cười nói. Mộc cô nương nhìn rõ rồi, không sai chứ. Mộc Cầm lúc này mới đưa khế đất tòa nhà cho đại đệ vẫn luôn ghé sát vào bên cạnh nàng, để cho hắn cùng nhị đệ nhìn kỹ. Chính mình thi lễ với ông chủ tác nhân, vất vả cho ngài rồi, nên làm, nên làm. Ông chủ tác nhân ý cười đầy mặt, Mộc cô nương thật sự quá khách khí, nói là nói như vậy, thật ra trong lòng vô cùng hưởng thụ. Ông chủ tác nhân muốn cáo từ, Mộc Cầm liền nháy mắt với Lăng Hư. Lập tức nói với ông chủ tác nhân, ngài chờ một chút. Lăng Hư nhanh chóng đi đến phòng bếp, xách một cái giấy gói ra. Đây là một con gà kho Mộc Cầm cố ý để lại cho ông chủ tác nhân. Đây là gà kho của cửa hàng chúng ta, hôm nay ngài vất vả tự mình đi một chuyến, đây là chút lòng thành của chúng ta, mong ngài nhận lấy. Mộc Cầm nói rất dễ nghe, ông chủ tác nhân kia trong lòng cảm động, giả vờ từ chối một phen, cuối cùng vẫn nhận lấy. Sau khi ông chủ tác nhân rời đi, Lăng Tiêu nhịn không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương cũng quá hào phóng, một con gà kho có thể bán hơn 100 văn tiền đấy. Mộc Cầm cười, không sao, sau này chúng ta còn cần đến hắn. Hơn nữa, làm ông chủ tác nhân, kiến thức rộng rãi, giao hảo với hắn không phải chuyện xấu. Lăng Tiêu đôi mắt lấp lánh, khen, vẫn là cô nương biết nhìn xa trông rộng. Mộc Cầm nghe xong lời này, đôi mắt sâu kín lóe lên. Biết nhìn xa trông rộng sao? Đó đều là dùng mạng đổi lấy mà thôi. Chỉ hy vọng nàng đời này tu lưu Lăng Tiêu cùng nàng hai vị huynh trưởng sau, sẽ không lại có tao ngộ giống kiếp trước. Đúng rồi, Lăng đại ca, Lâm đại thúc bên kia nói như thế nào? Mộc Cầm nhớ tới chuyện này, liền hỏi một câu. Lâm đại thúc kia cũng thật sự là có chi khí, Lăng Không về sau lại tìm hắn một lần. Hắn lại nói ngày đại hạn hán này cuộc sống của ai cũng không dễ dàng. Người một nhà bọn họ có thể dựa vào chính mình thì phải dựa vào chính mình. Mấy ngày nay đều đi đào rễ tranh khắp nơi, Mộc Cầm thấy hắn có chi khí như thế, cũng khâm phục. Liền bảo Lăng Không nói với Lâm đại thúc, rễ chanh trắng làm sạch sẽ một chút, trực tiếp đưa tới y quán Quảng Ký bán. Vì giúp nhà Lâm đại thúc một phen, nàng cũng tự mình đến y quán Quảng Ký một chuyến, cùng Ngô trưởng quỹ nói chuyện một nhà Lâm đại thúc. Ngô trưởng quỹ bảo nàng yên tâm, nàng liền biết Ngô trưởng quỹ sẽ không bạc đãi Lâm đại thúc. Chỉ là hai ngày gần đây rễ chanh trắng đã đào không còn nhiều lắm, chính là mấy thôn phụ cận Mộc Gia thôn cũng biết chuyện thôn dân Mộc Gia thôn đang đào rễ chanh trắng đổi tiền. Những thôn làng kia liền tổ chức lại đào rễ chanh trắng đổi tiền. Không cho phép người trong thôn khác đi địa giới đỉnh núi thôn bọn họ đào rễ chanh trắng, vì thế đã phát sinh vài lần tranh chấp quy mô nhỏ. Người chạy nạn như Lâm Đại Thúc, bị người dân phát hiện đi vào địa giới của bọn họ đào rễ chanh trắng, xua đuổi cũng coi như khách khí. Bị đánh vỡ đầu còn là nhẹ, không có phương pháp kiếm tiền ngoài cách đào rễ cỏ chanh trắng, cuộc sống sau này của người Lâm gia sẽ càng khó khăn hơn. Cô nương, Lâm Đại Thúc một nhà còn đang tìm việc làm, hôm qua ở trên trấn ta còn gặp hắn mang theo mấy đứa con trai nhà hắn đang tìm việc làm phu khuân vác. Trên trấn vốn có không ít phu khuân vác, đối với bọn họ mà nói, người từ bên ngoài đến chạy nạn chính là cướp việc làm ăn của bọn họ. Dễ xảy ra xung đột không nói, và lại hiện giờ có người nguyện ý dùng tiền thuê phu khuân vác càng ngày càng ít. Đây không phải là kế lâu dài, như vậy đi. Ngày mai ngươi rảnh rỗi đi mời Lâm Đại Thúc đến cửa hàng một chuyến, ta tự mình nói chuyện với hắn. Nghe Mộc Cẩm nói xong, Lăng Không liên tục gật đầu. Nhìn sắc trời, Mộc Cẩm định mang theo hai đệ đệ ngồi xe bò về thôn. Nhìn thân ảnh cô nương ba tỷ đệ rời đi, Lăng Tiêu nhịn không được đỏ hốc mắt nói. Cô nương thật sự là tấm lòng quá thiện lương. Lăng Không tiếp lời, đúng vậy, lúc trước ta còn tưởng rằng cô nương chỉ là tiện mồm hỏi. Không nghĩ tới cô nương vẫn nhớ đến người một nhà Lâm Đại Thúc. Lăng Hư gật đầu, nhưng nghiêm túc nói, cô nương thực sự có tấm lòng thiện lương, cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ. Nghèo thì chỉ lo cho mỗi bản thân mình, khi hiền đạt thì làm phúc cho thiên hạ. Chỉ là, cũng vì gia đình Lâm Đại Thúc đáng để người giúp, cô nương mắt sáng như đuốc, nhìn ra nhân phẩm tốt của Lâm Đại Thúc. Trên đường đi ngồi xe bò, Mộc Tử Xuyên không nhịn được kích động hỏi Mộc Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tỷ, khi nào chúng ta chuyển đến trấn ở đây? Đúng vậy, trường tỷ, khi nào chúng ta chuyển đến đây? Mộc Tử Khê cũng hỏi, suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, đối với đại sự chuyển đến trên trấn ở như vậy vẫn là thiếu kiên nhẫn. Mộc Cầm cười đưa tay sờ sờ gáy hai đệ đệ. Thế nào, hai người các ngươi gấp gáp dọn qua đó ở sao? Mộc Tử Xuyên lập tức nghiêm trang trả lời, trưởng tỷ, chúng ta đương nhiên sốt ruột dọn đến, trưởng tỷ ngày ngày bôn ba vất vả như vậy, chúng ta đau lòng. Mộc Tử Khê ở một bên gật đầu như giã tỏi, Mộc Cẩm trong lòng ấm áp, nói, còn phải qua mấy ngày nữa được không, trưởng tỷ đi tìm tiên sinh tính toán ngày lành vào nhà mới. Mộc Cẩm còn chưa nói xong, đã bị một tiếng gọi xa lạ lại vội vã chặn ngang. Mộc cô nương, cô là Mộc cô nương sao? Chú thích tác nhân, người làm nghề môi giới nhà đất thời xưa của Trung Quốc. Cách chương.